có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, ta nhóm rốt cuộc có thể dùng vĩnh viễn cùng một chỗ. Cố An tại cổ họa trước mặt đứng thẳng rất lâu. Thậm chí đem cổ họa mặt ngoài lần lượt đều mò một lượt. Xúc cảm dường như còn không tệ. Liền là có một điểm bình. Không mềm mại. Kết quả sau cùng rất đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Quỷ dị đều là có dấu vết để lần theo. Tất cả quỷ dị đều là có quy tắc tồn tại. Trong này khẳng định có ta không có phát hiện bí mật. Chấm ngoặc kép. Cố An không nghĩ cái này từ bỏ. Hắn cầm lấy dầu hỏa đen. Thử đi thiêu đốt cổ họa. Có thể thần kỳ là. Cổ họa thật giống vô pháp bị phá hủy. Lại hoặc là nói. Cái này dầu hỏa đèn bản thân là thuộc về quỷ dị vật phẩm. Nó chỉ là nhìn lấy là một chén dầu hỏa đèn. Trên thực tế hắn cũng không làm dầu hỏa đèn. Cho nên hắn không có hỏa nguyên tố. Cố An lặng lẽ phỏng đoán. Cho nên chính mình không nhìn thấy cái bóng. Là bởi vì cái này không làm hỏa. Tự nhiên cũng không có hỏa quang. Cái bóng khẳng định liền sẽ không xuất hiện. Có thể cái này dạng nói. Vậy tại sao lần thứ nhất vào nhà thời điểm lại có bóng dáng đâu? Cố An lắc đầu. Chân chính có vấn đề còn là cổ họa. Cái này đặc thù tồn tại có rất nhiều đáp án. Lại lần nữa vây quanh cổ họa dò xét nửa ngày. Cố An tạm thời vẫn là quyết định từ bỏ. Quay người rời đi phòng. Hắn chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem. Bước ra viện môn. Thôn Trung Ương còn tại không có xong không có tê đấu Hồng Y Tân Nương cùng Hồng Y Hoa Đán đều. Hướng lấy Cố An nhìn bên này tới. Sau đó, chúng nó dừng tay. Cố An phát hiện, Hồng Y Hoa Đán mặt đối chính mình thật giống không có kia táo bạo rồi. Liền giống phía trước thủy quỷ đồng dạng. Đột nhiên liền không quấn lấy chính mình. Nghĩ lên thủy quỷ trước khi đi lúc ánh mắt. Cố An không khỏi lại lần nữa suy đoán. Cái này là đem mình làm thành đồng loại rồi. Đúng. Phía trước não hải bên trong cái kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Nói với mình, chỉ cần giết chết một cái người sống liền có thể rời đi này thôn tử. Phía trước Hồng Y Hoa Đán cùng nước quỷ muốn giết chính mình chính là bởi vì chính mình là người sống, mà bây giờ, chính mình cũng xuất hiện trong bức họa. Tự nhiên là bị chúng nó xem thành là đồng loại. Là nói, hiện tại cả cái cổ lan thôn đã không có người sống. Chúng nó tự nhiên sẽ không tại công kích chính mình. Thật giống nghiệm chứng Cố An phỏng đoán đồng dạng. Hắn nhìn đến Hồng Y Tân Nương kia đỏ cái đầu hạ môi đỏ hơi hơi nhất câu. Giống là đang nói người cũng chết rồi. Ta nhóm rốt cuộc có thể dùng vĩnh viễn cùng một chỗ. Cố An tê cả da đầu. Nghiêng đầu qua. Nghe vào biến thành quỷ dị. Vĩnh viễn bất tử. Tựa hồ là một chuyện tốt. Nhưng trên thực tế tương đương với vĩnh viễn bị khốn tại cổ lan thôn. Khốn trong bức họa thế giới. Thậm chí, về sau lại có người sống tiến đến. Như là thủ không được dụ hoặc, nói không chừng là thành đao phủ. Đến mức cái gì giết chết một cái người sống liền có thể rời đi nơi này. Cố An là căn bản không tin. Hồng Y Hoa Đán giết kia nhiều người. Hắn không phải là bị vây ở chỗ này không thể rời đi. Có người sao? Chấm ngoặc kép. Vì cái gì chạm cuối cùng cùng phía trước ngồi không giống nhau a? Chấm ngoặc kép, nơi này là nơi nào a? Đại gia cẩn thận một chút, lẫn nhau dựa vào, không nên chạy loạn, cái này chỗ nhìn qua không quá bình thường. Âm trầm, luôn cảm giác có không tốt sự tình sẽ phát sinh. Vừa rồi nghĩ đến người sống, cổ lan thôn bên ngoài, đột nhiên có động tĩnh, một chút thanh âm huyên náo lục tục vang lên. Cố An khẽ giật mình. Những này thanh âm, hắn quen thuộc, đều là nhân loại, hẳn là mới vừa từ bên ngoài tiến đến. Bất quá 163 chuyến xe cuối lộ tuyến cũng đã phong tỏa. Kia những này người là thế nào tiến đến? Cố An nhướng mày, những này người lúc này tiến đến, cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Hắc ám bên trong, nguyên bản cổ lan thôn rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên có một tia phong thanh thổi qua lá cây vang động. Cái này đột nhiên xông vào một nhóm người dây lát ở giữa đánh phá cái này phần yên tĩnh. Thôn thật giống một lần trở nên náo nhiệt. Nhưng là Cố An phát hiện, Mặt đối cái này đột nhiên xông vào đến một đám người sống. Không quản là hồng y tân nương còn là hồng y hoa đán. Thậm chí trốn tránh âm u xó xỉnh thủy quỷ. Chúng nó thế mà đều không có một điểm phản ứng. Dựa theo quỷ dị nhóm quy tắc, có người sống tiến đến. Chúng nó khẳng định hội lạnh lùng hạ sát thủ. Vì cái gì hiện tại hội bình tĩnh như vậy? Thật giống như không nhìn thấy những này người một dạng. Cố An nguyên bản không nghĩ ra vấn đề này. Nhưng là khi nhìn đến mấy cái người gương mặt về sau, hắn đột nhiên liền minh bạch, thậm chí còn có chủng cảm giác giận cả tóc gáy. Triệu Đại Minh, Trương Ca, Lý Long Phượng, Lưu Xuân, thế nào tĩnh, năm cái danh tự, năm chương đối ứng gương mặt dây lát ở giữa từ Cố An não hải bên trong hiện lên. Bởi vì cái này năm cái người, chính là lớp 1-163 xe buýt chết đi năm tên hành khách. Năm cái nguyên bản đã chết đi người, đột nhiên xuất hiện tại cái này chỗ. Mà lại, xem bọn hắn bộ dạng, thật giống đối phía trước tới qua Cổ Lan thôn không có một chút ký ức. Cũng không biết mình đã chết rồi. Cố An cũng minh bạch thôn bên trong quỷ dị nhóm vì cái gì không có phản ứng. Bởi vì, cái này năm cái người bản thân liền là người chết. Quỷ dị mặt đối người chết tự nhiên sẽ không có phản ứng. Có người sao? Có người sao? Chấm ngoặc kép, tiến đến năm cái người. Một lượt lại một lượt lặp lại la lên. Bọn hắn cách Cố An càng ngày càng gần. Cố An đang nghĩ nên như thế nào cùng những này đã chết đi người chào hỏi lúc. Lại phát hiện, những này người, giống như cũng không có thể nhìn đến chính mình. Chẳng lẽ, ta hiện tại nhìn thấy chỉ là cái này năm tên hành khách đêm đó đã phát sinh hết thảy. Hiện tại tất cả những gì chứng kiến, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là tương tự thu hình lại tồn tại. Cố An lầm bầm lầu bầu nói, trước mắt năm cái người cũng không thể nghe đến lời hắn nói. Dù cho cách nhau gì gần, nhưng trên thực tế, đã sớm qua hai cái thời không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.